không anh lít che tia nắng phai máu ngoài đầu hè. Tôi thương miền quê khóm tre sắc sỡ kêu đều, nơi buồn uất bom tình sâu. Sắc sỡ tiêu điều người buồn uất ôm tình sâu. Tôi thương miền quê khóm che sắc sỡ tiêu điều người buồn uất ôm tình sâu. Tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã gieo nếm nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là trên ở trong lòng một ít, vì mây chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu.

tàu về quê hương, vui đêm phố phường, quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Mùa đến mùa hè, em đến sân ga vui đón người trai linh trở về. Trả cho tôi người xưa để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình. Thank you.

Thời gian không ngủ